Bạn học chào em, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống cứ như thế mà tiếp tục, tình cảm giữa hai người dần dần càng thêm thắm thiết, nhưng khi tưởng như tất cả đều yên bình thì một tảng đá xinh đẹp lại từ một góc không biết tên nào đó văng tới, đảo lộn cuộc sống của Dụ Vi Hề. Hôm nay, Dụ Vi Hề đang trực ban trong đại sảnh thì thấy một người con gái tuổi còn trẻ xinh đẹp rạng rỡ, theo sau là một đám người hầu trùng trùng điệp điệp đi đến, vung tay lên cái đặt luôn phòng tổng thống ở trong vòng một tháng. Khách hàng hào phóng như thế rất hiếm thấy, đích Dụ Vi Hề không kìm được quan sát cô ta thật kỹ, làn da mịn màng, đôi mắt to tròn khiến người ta hồn siêu phách lạc, cả khuôn mặt sáng ngời đẹp đến hoàn hảo, đúng là một đại mỹ nhân thật sự. Đang lúc thưởng thức thì Mộ Tử Khâm gọi điện thoại tới tìm cô, Dụ Vi Hề tưởng có chuyện gì quan trọng hơn, lập tức đi tới phòng làm việc của anh. Ai ngờ Mộ Tử Khâm lại nói, hôm nay tan làm sớm một chút. Vì sao? Dụ Vi Hề không hiểu. Mộ Tử Khâm liếc mắt nhìn cô. Em bị mắc chứng đáng trí của người già à, đến cả sinh nhật mình cũng quên được. Dụ Vi Hề nhếch miệng, hóa ra là anh ấy biết, coi như còn có lương tâm. Buổi tối làm nhiều thêm mấy món, chúc mừng em già thêm một tuổi. Mộ Tử Khâm vẫn không nói được câu nào hay, Dụ Vi Hề cảm thấy bất công. Nếu là sinh nhật em thì đương nhiên là đi ra ngoài ăn chứ, sao còn bắt em xuống bếp. Đồ ăn bên ngoài cũng khó ăn chẳng kém gì đồ ăn em nấu, hà tất phải phiền phức như vậy, quyết định thế đi. Mộ Tử Khâm thái độ kiên quyết, Dụ Vi Hề đành phải đồng ý, đúng rồi, em ở trong đại sảnh làm gì mà mãi mới lên đây? Mộ Tử Khâm vừa lật xem văn kiện vừa nhàn rỗi hỏi. Dụ Vi Hề vỗ vỗ tay, à, đúng rồi, quên chưa nói với anh, vừa có một khách hàng lớn tới, là một cô gái tuổi còn trẻ, ngoại hình rất đẹp, vung tay rất hào phóng. Mộ Tử Khâm bỗng ngẩng đầu cắt lời cô ta tên là gì? Dụ Vi Hề suy nghĩ một chút, hình như là Đồng Tả Yêu. Nghe vậy, sắc mặt Mộ Tử Khâm lập tức thay đổi, trong mắt thoáng qua chút phức tạp, anh đứng dậy mặc áo khoác, vội vàng nói. Kế hoạch thay đổi, bây giờ chúng ta về nhà luôn. Dụ Vi Hề không hiểu ra sao, không kịp hỏi đã bị Mộ Tử Khâm kéo ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, có một người đang đi vào phòng làm việc chắn trước mặt bọn họ. Chính là cái cô Đồng Tả Yêu kia, cô khoanh hai tay trước ngực ung dung hỏi. Mộ Tử Khâm, sao vừa thấy em tới anh đã chạy thế? Chẳng lẽ anh ghét em? Mộ Tử Khâm chấn định cười cười. Sao thế được, anh đang định đi tìm em mà. Cặp mắt yêu mị của Đồng Tả Yêu lướt đến bàn tay Mộ Tử Khâm đang nắm tay Dụ Vi Hề, rất có thâm ý nói. Hóa ra vị này chính là bạn gái anh. Vừa dứt lời, Mộ Tử Khâm đẩy Dụ Vi Hề sang một bên, cười nói. Sao thế được, anh còn chưa có bạn gái. Dụ Vi Hề bị đẩy lui về phía sau ba bước mới đứng vững được, vẻ mặt ai oán, cái tên Mộ Tử Khâm này, sao phải dùng thái độ ghét bỏ thế chứ. Đồng Tả Yêu thản nhiên cười. Nếu vậy tối nay anh hãy đi shopping cùng em đi. Dụ Vi Hề tưởng rằng Mộ Tử Khâm sẽ từ chối thế nhưng anh lại đồng ý luôn. Đương nhiên, có chuyện gì có thể quan trọng hơn em được. Tốt lắm, em về phòng tắm rửa trước đã, anh chờ một chút rồi hãy đến tìm em. Đồng Tả Yêu nói xong liền nhanh chóng rời đi. Quảng cáo, cô ấy là ai thế? Dụ Vi Hề hỏi, khẩu khí có chút miễn cưỡng. Mộ Tử Khâm này, rõ ràng đã nói buổi tối sẽ cùng mình chúc mừng sinh nhật, sao lại nói mà không làm như thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, bạn bè bình thường thôi. Mộ Tử Khâm hắng giọng nói. Em về trước đi, anh sẽ cố gắng về sớm. Dụ Vi Hề mở miệng đang định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ nói. Được rồi, vì vậy, sau khi tan tầm, Dụ Vi Hề một mình đi mua thức ăn rồi nấu cơm chờ Mộ Tử Khâm về chúc mừng sinh nhật cùng mình. Thế nhưng, đồng hồ trên tường quay từng vòng, trời càng ngày càng tối, đồ ăn đã hâm lại vài lần mà đến cái bóng Mộ Tử Khâm cũng không thấy đâu. Dụ Vi Hề ngồi bên cạnh bàn, chán muốn chết. Bỗng nhiên, điện thoại di động vang lên, Dụ Vi Hề tưởng Mộ Tử Khâm gọi vội vàng nghe máy. Ai ngờ là Lâm Nhan Ngạn gọi tới chúc cô sinh nhật vui vẻ. Vi Hề, cậu đang làm gì thế? Chờ Mộ Tử Khâm về ăn cơm. Dụ Vi Hề sờ sờ cái bụng kẹp lép, lầm bầm nói. Rõ ràng đã nói sẽ về chúc mừng cùng tớ nhưng đến bây giờ còn chưa thấy mặt mũi đâu. Cậu ta đi đâu rồi? Lâm Nhan Ngạn hỏi, sao đến cả sinh nhật bạn gái cũng vắng mặt thế, thật quá đáng. Tớ cũng không biết, hôm nay có một mỹ nữ tới khách sạn, hình như là bạn anh ấy nói muốn đi cùng cô ấy một lúc nên bảo tớ về trước. Dụ Vi Hề thở dài, Lâm Nhan Ngạn vội vàng hỏi, cô gái đó tên là gì? Đồng Tả Yêu, Dụ Vi Hề trả lời. Đầu bên kia điện thoại, Lâm Nhan Ngạn nói từng chữ một. Dụ Vi Hề, cậu phải cẩn thận đấy. Sao vậy? Dụ Vi Hề nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của Lâm Nhan Ngạn. Lẽ nào cô gái đó, có quan hệ gì với Mộ Tử Khâm? Tớ đã từng nghe Giản Vô Ngôn nói qua anh ta và Mộ Tử Khâm trở mặt chính là vì một cô gái. Lâm Nhan Ngạn chậm rãi nói, mà cô gái đó tên là Đồng Tả Yêu. Nghe vậy, trong lòng Dụ Vi hề giật mình, sau đó cô ra vẻ thoải mái cười cười. Thế thì có gì đâu, đều là chuyện trước kia rồi mà. Nếu cậu nghĩ như vậy thì tớ cũng không cần nói thêm gì nữa. Lâm Nhan Ngạn nhắc nhở, nói chung cô gái này rất quan trọng trong lòng Mộ Tử Khâm. Sinh nhật vui vẻ nhé. Ngắt điện thoại xong, trong lòng Dụ Vi hề chua xót. Đồng Tả Yêu trong lòng Mộ Tử Khâm có vị trí rất quan trọng. Nói vậy, có khi nào bọn họ tình cũ nối lại chăng? Nghĩ vậy, Dụ Vi hề lắc đầu thật mạnh, không thể nào, Mộ Tử Khâm chẳng phải đã nói vẫn luôn muốn mình làm bạn gái anh ấy ư, sao bỗng nhiên lại thay lòng đổi dạ chứ? Nhất định là bụng đói quá nên mới suy nghĩ linh tinh. Dụ Vi hề cầm dao nĩa lên bắt đầu nhét đầy thức ăn vào miệng. Nhưng đến khi dạ dày căng không nuốt nổi nữa thì ý nghĩ kia vẫn quanh quẩn trong đầu cô không gạt đi được. Khi Mộ Tử Khâm về nhà thì Dụ Vi hề đã đi nằm. Nhưng cô vẫn chưa đi vào giấc ngủ được, cô biết Mộ Tử Khâm đi vào phòng tắm, tắm rửa xong sau đó đi ra nằm bên cạnh mình. Trên người anh có một mùi nước hoa nồng nặc mà xa lạ. Thuộc về một người phụ nữ khác, hôm nay, Dụ Vi hề trắng đêm không ngủ, ngày thứ hai sau khi Mộ Tử Khâm tỉnh dậy, Dụ Vi hề hỏi thẳng. Hôm qua anh đi đâu thế? Ánh mắt Mộ Tử Khâm hơi né tránh, đêm qua khách sạn có việc đột xuất anh phải ở lại xử lý. Dụ Vi hề cắn cắn môi dưới. Em đã đợi anh rất lâu, xin lỗi, Mộ Tử Khâm ôm lấy eo cô, như vậy đi chờ thêm vài ngày nữa hết bận anh sẽ tổ chức sinh nhật bù cho em, được không? Dụ Vi hề gật đầu, hơi gượng cười, Mộ Tử Khâm hôn lên trán cô, sau đó xuống giường bắt đầu mặc quần áo và nói. Hôm nay anh không đưa em đi làm được, trong khoảng thời gian này, khách sạn có chút bận rộn nên tan làm em cứ tự về nhà đi, không cần chờ anh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là sợ cô Đồng Tả Yêu kia phát hiện ra quan hệ của bọn họ ư, Dụ Vi hề nhìn bóng lưng Mộ Tử Khâm, ánh mắt dần dần trở nên cô đơn. Sửa soạn xong, Dụ Vi hề một mình đi tới khách sạn. Nhưng vừa đến nơi đã được báo là cô Đồng Tả Yêu kia muốn gặp cô. Dụ Vi hề hơi do dự rồi vẫn đi tới phòng Tổng thống, người giúp việc của Đồng Tả Yêu mở cửa cho cô. Dụ Vi hề đi vào thì thấy Đồng Tả Yêu đang quay lưng về phía mình nói chuyện với ai đó. Em không thấy có gì khác thường cả, xem ra Mộ Tử Khâm vẫn không quên được em. Tối hôm qua em đã lôi anh ta đi rất nhiều nơi mà anh ta không có lấy một câu oán hận, hơn nữa còn ra sức giải thích với em, nói mình và cô gái tên Dụ Vi hề kia không có quan hệ gì cả. Hả, anh thực sự muốn em làm vậy à, liệu có hơi quá đáng không? Thôi được rồi, đành để cô ấy chịu thiệt trước đã vậy. À, cô ấy tới, em sẽ gọi điện thoại cho anh sau. Đồng Tả Yêu ngắt điện thoại, nhìn Dụ Vi hề từ trên xuống dưới, ngạo mạn nói. Cô chính là Dụ Vi hề. Dụ Vi hề gật đầu, nhưng cổ họng cứ như bị bùn đất chặn lại, nghẹn đến khó chịu. Hóa ra tối hôm qua Mộ Tử Khâm thực sự đã ở cùng cô ta. Hóa ra trước mặt cô ta Mộ Tử Khâm đã nói không có quan hệ gì với mình. Hóa ra anh ấy đã lừa mình. Đồng Tả Yêu nằm xuống ghế quý phi, váy ngủ tơ lụa dài mà sang trọng xòa xuống mặt đất khiến cô càng thêm mỹ lệ. Cô và Mộ Tử Khâm có quan hệ gì? Cô ta hỏi, Mộ Tử Khâm chẳng phải đã nói với cô rồi sao, chúng tôi không có quan hệ gì hết. Ánh mắt Dụ Vi hề để lộ sự tổn thương sâu sắc. Thật sao, nhưng tôi vẫn còn chưa yên tâm lắm. Đồng Tả Yêu đứng dậy, đột nhiên gạt nước hoa trên bàn trang điểm xuống đất. Thủy tinh văng khắp nơi, mùi hương nồng nặc tràn ngập căn phòng. Không sai, mùi hương này chính là thứ mà cô ngửi thấy trên người Mộ Tử Khâm hôm qua. Sau đó, Đồng Tả Yêu cầm điện thoại, gọi cho Mộ Tử Khâm. Chỗ em xảy ra chuyện rồi, anh tới đây nhanh lên. Dụ Vi hề kinh ngạc nhìn Đồng Tả Yêu, không biết cô ta làm thế là có dụng ý gì. Không lâu sau, Mộ Tử Khâm cùng hai người cấp dưới đi tới phòng Tổng thống, hỏi. Làm sao vậy? Đồng Tả Yêu bỗng nhiên chỉ vào Dụ Vi hề. Nhân viên này của anh vô cớ chạy ào vào phòng em làm ầm lên, còn ném vỡ nước hoa của em mặc kệ, anh mau sa thải cô ta đi. Dụ Vi hề trợn to mắt, đây chẳng phải là ngậm máu phun người ư, cô vội vàng xua tay. Không phải, là chính cô ta ném vỡ mà. Mộ Tử Khâm hơi nhíu mày, có phải là có gì hiểu lầm ở đây không? Khóe miệng Đồng Tả Yêu cong lên thành một nụ cười như có như không. Thế nào, anh không nỡ đuổi cô ta? Xem ra, giữa hai người có vẻ không đơn giản. Mộ Tử Khâm trầm mặc, trái tim Dụ Vi hề cũng thót lại, không đâu, anh ấy đương nhiên là phải tin tưởng cô rồi. Thế nhưng Mộ Tử Khâm lại hít một hơi thật sâu, mở miệng. Vi hề, mấy ngày này tâm trạng của em không được tốt, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Trái tim Dụ Vi Hề lập tức rơi xuống tận đáy cốc. Nghe thấy chưa, Đồng Tả Ưu nở một nụ cười chiến thắng. Còn không đi đi, Dụ Vi Hề định thần lại, nén lại dòng nước mắt sắp trào ra, đi ra ngoài. Sao, Mộ Tử Khâm hỏi, bây giờ đã thỏa mãn chưa? Cũng không tệ lắm, có điều cô bé kia hình như rất tủi thân. Đồng Tả Ưu mỉm cười. Không sao, không cần phải quan tâm đến cô ấy. Mộ Tử Khâm hời hợt nói nhưng lông mày đã nhăn lại lộ vẻ khó chịu. Không có việc gì nữa thì anh ra trước đây. Chờ chút đã, Đồng Tả Ưu ngăn anh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì mà cứ vội vã như thế? Lẽ nào anh không muốn ở bên em thêm một lúc? Mộ Tử Khâm hít sâu một hơi, mỉm cười. Sao thế được, anh rất hy vọng mỗi ngày đều có thể được ở bên em. Đồng Tả Ưu chậm rãi đi tới trước mặt anh rồi dừng lại, sau đó, đôi môi hồng căng mọng hơi hé ra. Nếu như anh còn thích em thì hãy hôn em đi. Quảng cáo, cách chương.